Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 420, chương 66. Vui quá hóa buồn, bị Butter cắn chuẩn trên áp, dĩ nhiên sẽ vung chày thất bại. Kết quả này để Inashiro Industrio hết thảy tuyển thủ xem choáng váng, bất kỳ quỹ tích bóng đều có nó kẽ hở đối với một ít lợi hại Butter tới nói. Nếu như bọn họ biết Picture muốn ném cái gì cầu lại đây, không dám nói 100%, bọn họ tối thiểu có 8, 9, 10% nắm đem cầu cho đánh ra đi Major League bên trong. Picture giây phút bị Butter dạy làm người cũng là chuyện thường xảy ra. Trên lý thuyết rằng Picture cùng Butter quyết đấu trong quá trình, Picture kỳ thực cũng không chiếm tiện nghi, thậm chí còn chịu thiệt. Dù sao ngươi cầu đã ném ra mười mấy mét mà Butter trong tay chày, nhưng thủy chung ở Butter trong tay nắm coi như là một ít xảo quyệt breaking ball. Nếu như mình nói cho Butter muốn ném, Butter đánh ra đi xác suất cũng rất cao. Cái này cũng là bình thường Butter chơi bóng sách lược. Ở phân tích Picture tư liệu sau khi, bọn họ sẽ cố ý cắn chuẩn một loại quỹ tích bóng đến vung chày góc trong, góc ngoài, bóng thẳng, breaking ball. Trong này, một khi bị cắn chuẩn, hầu như hẳn phải chết. Quỹ tích bóng chính là trên áp, đánh mất tốc độ bóng cùng uy lực bóng, đơn thuần lấy biến hóa để thủ thắng trên áp. Một khi bị nhắm vào, rất khó không bị đánh ra đi. Đương nhiên, này cũng không phải nói trên áp sẽ không có uy lực, vừa vặn ngược lại. Luận sắc bén trình độ, trên áp so với cái khác breaking ball không hề yếu, chỉ là muốn phát huy ra trên áp uy lực. Chỉ dựa vào trên áp bản thân là còn thiếu rất nhiều, còn cần đầy đủ sắc bén bóng thẳng đến tôn lên. Chỉ có lẫn lộn ở bóng thẳng bên trong, trên áp mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Có thể vừa Butter rõ ràng chính là cắn chuẩn trên áp ra tay, mà Sawamura trên áp dĩ nhiên không có bị đánh ra đi. Thậm chí đừng nói đánh ra đi tới, Butter vung chày còn thất bại nhắm vào trên áp đánh. Butter vung chày còn có thể thất bại, vậy thì không phải không đơn giản. Quả thực là khó mà tin nổi. Inashiro Industrio cao trung tiểu đồng bọn nhi si ngốc nhìn Sawamura, thật giống như nhìn một cái không biết sinh vật khủng bố xây đô cao trung khu nghỉ ngơi xuyên thấu qua cái kia sẫm màu kính dâm. Ai cũng không có cách nào nhìn rõ ràng Kataoka con mắt, nhưng Miyuki chính là có thể rõ ràng cảm nhận được Kataoka huấn luyện viên cái kia tràn ngập lửa giận tầm mắt, thật là dọa người. Tương đương hắn đương nhiên biết Kataoka huấn luyện viên tại sao mà tức giận, nhưng lúc này cũng không cố lên tên đã lắp vào cung không thể không phát. Đến đây đi, bày ra cuối cùng một cầu. Có thể tưởng tượng cuộc so tài thứ nhất sau khi kết thúc, hắn cùng Sawamura tất nhiên sẽ phải chịu trừng phạt không liên quan. Không liên quan, Miyuki không ngừng thôi miên chính mình. Tất cả những thứ này đều là Sawamura ý nguyện của chính mình. Với hắn không có một mao tiền quan hệ, chính là Sawamura muốn ném hắn một cái cát trơ có thể nói cái gì. Nghĩ như vậy, Miyuki đều bị chính mình cho cảm động. Hắn tràn ngập đồng tình liếc mắt nhìn Picture trên gò Sawamura, kiên quyết không rời đánh ra ám hiệu trở lại một cầu. Sawamura loại này trên áp xem một lần là tuyệt đối hiểu không xảy ra chuyện gì. Đến đây đi, Picture trên gò Sawamura khẽ gật đầu. Hắn cũng không biết hắn hợp tác đã nghĩ kỹ, từ chối cớ đem oan ức đều bối ở trên người hắn vào lúc này. Ở Sawamura trong mắt, Miyuki vẫn là rất có thể tin. Toàn thân hắn thả lỏng, sau đó toàn lực vung cánh tay vào lúc này. Sawamura nếu như ném bóng thẳng, Butter nhất định không tìm được tiết tấu, nhưng là hắn không có làm như thế. Hắn vẫn như cũ là một cái trên áp ném đi ra ngoài trên áp. Liên tục 3 cái trên áp, tốc độ bóng toàn bộ đều là 120 km tả hữu. Như vậy phối cầu dòng suy nghĩ sẽ cùng với muốn chết Đừng nói Butter là nhắm vào trên áp vung chày coi như không có nhắm vào. Đã quên, cái này tốc độ bóng Butter cũng có thể rất dễ dàng tìm tới vung chày tiết tấu, đi. Butter đều không cách nào hình dung chính mình sốt sắng trong lòng. Hắn rõ rõ ràng ràng nhìn cầu lại đây. Hắn biết mình nên vung chày nhưng là vừa Sawamura ném bóng. Không ngừng ra hiện tại trong đầu của hắn như vậy cầu. Thật có thể bắn trúng sao? Đáp án này hắn không biết. Thế nhưng đã bị bức ép ở trong góc hắn. Chỉ có thể vung chày giống như đúc sự tình. Lần thứ hai phát sinh màu trắng tiểu cầu thật giống bị gây ma pháp. Ở chày vung đến thời điểm đột nhiên đạn nhảy một cái chính là lần này. Tinh xảo tránh khỏi chày Butter chày cùng màu trắng tiểu cầu. Sượt qua, đúng, strike out, này nơi nào vẫn là ném bóng. Sawamura quả thực liền lên diễn một hồi ma thuật đại tú đừng xả cái gì trên áp. Liên tục 3 bóng 120 km, sẽ không có cái gì trên áp khi này dạng trên áp liên tục xuất hiện thời điểm. Người hiện tại tốc độ bóng chính là người ném bóng Sawamura dĩ nhiên dùng 120 km tốc độ bóng ném. Bóng, strike out Suhoku cao trung đập thứ tư này một hồi luyện tập thi đấu. Đến đó ngưng hẳn Seido cao trung lấy 23, không to lớn điểm số. Tàn sát Suhoku cao trung, cuối cùng cũng coi như là vì là bị thương tan ba báo thù, đa tạ chỉ giáo. Đa tạ chỉ giáo, đội bóng sau khi giải tán, mọi người đầu tiên là dỡ xuống trang bị chờ Sawamura cùng Miyuki trở lại khu nghỉ ngơi thời điểm. Đúng dịp thấy Kataoka một tấm lạnh băng băng mặt ta trước thật giống đã cảnh cáo các ngươi. Ngoại trừ Fokbo ở ngoài, tạm thời không muốn tôi luyện cái khác quỹ tích bóng. Miyuki cùng Sawamura vừa lúc kết thúc, nhìn Inashiro Industrio tiểu đồng bọn sắc mặt trắng bệch. Còn phi thường đắc ý xung quanh Seido cao trung tiểu đồng bọn cũng là đối với bọn họ đại thêm tán. Dương, chính là nên như vậy mà. Đối phương nếu khiêu khích, chúng ta liền nên mạnh mẽ đánh trả trở lại tiến vào Koshien. Thì ngon lắm, làm mất mặt liền đánh những này tiến vào Koshien vì lẽ đó bọn họ vừa xuống sân thời điểm. Bao quát, Kuramochi cùng Kominato Ryosuke đều rất cao hứng. Hi ha. Liền nên như vậy, tiểu tử rất có tiền đồ mà, không riêng là bọn họ. Isashiki Jun, Masuko, bao quát Yuki đội trưởng, đều chủ động tiến lên chúc mừng tuyển thủ cùng huấn luyện viên góc độ là không giống. Đối với huấn luyện viên tới nói, vào lúc này nhất định phải muốn bảo tồn thực lực bởi vì Koshien mới là quan trọng nhất. Nhưng đối với tuyển thủ tới nói, bị người bắt nạt đến cửa nhà, nào có không đánh trả đạo lý. Nếu như điểm ấy huyết tính đều không có, còn đánh cái gì bóng chày? Vì lẽ đó Sawamura cách làm được Seido cao trung hầu như hết thảy tiểu đồng bọn chống đỡ. Chỉ có điều bây giờ Kataoka vừa hỏi, vừa còn nhiệt liệt ủng hộ Sawamura các học trường, đột nhiên đã không thấy tăm hơi người đâu. Sawamura kinh ngạc quay đầu lại, liền nhìn thấy chính mình học trưởng đều các bận bịu các thu thập hành lý của chính mình bao cụ. Chày không có ai hướng về nơi này liếc mắt nhìn hữu nghị lật liền như thế lật so với đi tôi luyện. Càng nhiều breaking ball đem hiện tại đã ở vũ khí trong tay tôi luyện đến càng sắc bén. Đối với ngươi mà nói trợ giúp càng to lớn hơn chút điểm này trước không phải đã cảnh cáo ngươi sao? Greek cau mày. Nhìn Sawamura hắn cũng vẫn cùng Sawamura ở một khối huấn luyện. Biết Sawamura đang luyện tập loại biến hóa này cầu bất quá khi đó hắn thật giống liền trực tiếp nói. Cho Sawamura, hiện tại cũng không phải hắn luyện tập loại biến hóa này cầu thời cơ phải biết ham nhiều tước không? Nát, đối với thất thải Breaking Ball Picture tới nói, chí mạng nhất chính là ngón tay xúc cảm một chút không giống cảm giác. Đều sẽ dẫn đến ngươi hôm nay ném cầu cùng ngày hôm qua tuyệt nhiên không giống tám. Cầu vốt 10 đờ cuối chương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?